Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 964, trang 964. Theo mấy cái người đọc tự chế cốt video truyền tới nào đó nhất hỏa bảo video ngắn ngôi cao sau. Hải đối diện dư luận. Lần đầu tiên tạc, chương 482 hải ngoại phong ba ải đối diện dư luận tạc chuyện này. Có thể nói là vượt qua mọi người tưởng tượng, rốt cuộc. Nhiều năm như vậy, chuyện tranh vẫn luôn nói ra hải. Nhưng là cường long không áp địa đầu xa. Huống chi là chuyên môn lấy chuyện tranh tăng trưởng địa phương. Nhưng là cái kia video thật sự ở. Ngắn ngủn mấy ngày nội, liền nhanh chóng hỏa biến bên kia internet. Làm không ít người đều ý thức được một sự kiện. Đó chính là này đối không thể hiểu được ở rất nhiều. Người thoạt nhìn coi như CP là thật sự có làm đầu, có làm đầu đến thậm chí liền khác mấy nhà tạp. Chí xã đều nhìn đỏ mắt nông nỗi, không phải. Bọn họ tạp chí xã không phải căn bản không đẩy này đối CP sao? Cách vách kia ra tạp chí xã chủ biên đem đầu mình đều phải kéo chọc, năm nay bọn họ marketing. Phí không phải toàn cấp tân gia kia bổn giả thiết tập sao? Kết quả hiện tại mau nửa năm còn không có động tĩnh gì. Như thế nào bọn họ ở chúng ta còn không biết thời điểm trộm dùng nhiều tiền sao? Quốc nội đồng nghiệp sinh thái nhìn cách vách đồng nghiệp sinh thái cũng tương đối ngốc. Lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày thời gian, cách vách nhị sang đã liên tiếp xuất hiện. Ngay cả quốc nội ngôi cao đều đăng lại đây không ít. Những người này làm khởi nhị sang tới. Chơi một cái so một cái hoa. Hoa làm quốc nội đồng nhân nữ nhóm xem đều hoa cả mắt cảm giác. Nhưng là tưởng tượng đến quốc nội làm này đối CP giống chuột chạy qua đường giống nhau bị truy nơi nơi chạy. Cảnh tượng lại vừa thấy hải đối diện trạng huống. Này nhóm người trên mặt mạc danh liền thống khổ mặt nạ lên. Như thế nào rõ ràng đều là giống nhau làm đồng nghiệp. Chênh lệch liền lớn như vậy a. Hải đối diện hỏa bạo cấp quốc nội đồng nghiệp vòng mang đến xưa nay chưa từng có chấn động. Đồng thời cũng làm gần nhất quốc nội đánh không khí hơi chút thu liễm một ít, tục ngữ nói ngoài. Lai hòa thượng sẽ tuổi tác, cũng có lẽ là lúc này, quốc nội không ít người đọc mới loáng thoáng ý thức được. Nguyên lai này đối CP là thật sự rất có lực hấp dẫn, ngoại trên mạng không ít người đánh giá. Đều là hai người kia tương ái tương sát cảm giác thật sự là quá độc nhất vô nhị. Hơn nữa càng xem càng thượng đầu. Sở Đức cùng Vô Mặt cùng giống nhau ý nghĩa thượng nhiệt CP không? Giống nhau, ở truyện tranh. Thậm chí đều moi không ra hai người kia nhiều ít đường tới. Nhưng là nếu đem mặt sau Sở Đức một ít lời nói tới hảo hảo phân tích lên, liền mạc danh làm người phía trên. Bởi vì Sở Đức người này phong cách vẫn luôn phi thường ổn định. Chính là cái cực kỳ tiêu chuẩn hậu cung mạn nam chủ hình tượng, không tính nhàm chán. Nhưng cũng không tính có cái gì đặc biệt độc đáo địa phương. Rốt cuộc phía trước đã có vô số hậu cung mạn nam chủ đặt ở nơi đó. Liền tính là Sở Đức xuất sắc nữa, cũng nhảy không ra các tiền bối khoanh tròn, nhưng mà đường Sở Đức cùng Vô Mặt ở bên nhau khi chuyện tranh phong cách đều không giống nhau, có người đọc đánh giá là mỗi khi cùng Vô Mặt ở bên nhau thời điểm, Sở Đức người này đều giống có linh hồn dường như Sở Đức cùng Vô Mặt ở bên nhau cốt truyện. Đại bộ phận đều là hai người đánh nhau cốt truyện, quốc nội không ít người đọc ngay từ đầu đối với hải ngoại người đọc nói khịt mũi coi thường. Nhưng mà ở rất nhiều người nhìn nước ngoài trang web bên kia truyền tới thiệp về sau, bọn họ cũng mạc danh bị nghẹn nói không ra lời. Ở những cái đó thiệp, không ít người đều nêu ví dụ Sở Đức gặp được Vô Mặt thời điểm phản ứng. Quốc nội không ít người đọc nhìn nhìn cũng cảm giác chính mình bị tẩy não, giống như xác thật Sở Đức cùng Vô Mặt trong cốt truyện. Cốt truyện sức giãn sẽ càng cường một chút a. Ở quốc nội các độc giả có chút mê mang tự mình hoài nghi chung khi Truyện tranh ban biên tập vài đoạn phỏng vấn cũng bị phóng ra, này vài đoạn phỏng vấn thả ra. Càng là làm không ít fan CP nói chuyện say sưa, bởi vì ở ngay lúc này, bọn họ mới phát hiện, nguyên lai ban biên tập là thật sự đối này đối CP bạo hỏa sự tình hoàn toàn không có đoán trước, này. Cũng làm các độc giả xác minh chính mình phía trước cái kia phỏng đoán. Chính là truyện tranh là thật sự không nghĩ tới muốn xảo này đối CP, những năm gần đây. Truyện tranh bán hủ CP cũng càng ngày càng nhiều, từ khi mọi người phát hiện cái này chiêu số về sau. Muốn ăn này chén cơm người liền nhiều, cho nên, mạnh mẽ xảo CP loại sự tình này. Những năm gần đây các độc giả đều mau nhìn chán, những năm gần đây, mọi người đã xem nhiều mạnh mẽ ngạnh đẩy. Kết quả lại bán nát như bán hủ CP, nhưng là loại này biên tập nhóm không nghĩ đẩy, thậm chí đang liều mạng chèn ép kết quả còn có thể hỏa lên CP bọn họ mấy năm gần đây vẫn là lần đầu. Tiên thấy, này bồn truyện tranh tạp chí xã nhóm cơ hồ đều là từ năm đó hậu cung mạn thời kỳ lại. Đây, cho nên, bọn họ phi thường chán ghét loại sự tình này, nhưng mà liền ở bọn họ chưa từng có ngạch đầy, cũng không có cố ý hướng lên trên thêm cái gì ma huyễn cốt truyện dưới tình huống. Thế nhưng cũng có thể làm CP nhiệt độ thượng đến này một tầng độ cao, chuyện này bản thân ở đồng nghiệp vòng cũng đủ làm người nói chuyện say sưa. Ban biên tập nhóm một ít biên tập ở tiếp thu phỏng vấn thời điểm, thậm chí cũng đồng dạng là một bộ thống khổ mặt nạ biểu tình. Bọn họ xấu hổ, vô thố, cách màn hình người đọc đều có thể cảm thụ ra tới, trong đó đương nhiên bao hàm phía trước cái kia. Lão biên tập, hắn đối với màn ảnh nói, chúng ta lão nói loại sự tình này làm gì? Chúng ta tới tán gẫu một chút tân gia giả thiết tập sự. Giả thiết tập là ngưng tụ chúng ta mọi người tâm huyết. Vốn dĩ này đoạn video thoạt nhìn liền rất khôi hài. Xứng với phía dưới bình luận khu, liền càng thêm làm người có cười âm lên xúc động, này lão ca vẻ mặt đau khó tin biểu tình. Liền kém hướng trên mặt viết các ngươi những người này vì cái gì không tới mua tân giả thiết tập. Ta nghe nói tân giả thiết tập doanh số không tốt, ta cảm thấy chính là ban biên tập lão ca nhóm người quá cấn. Thêm cái vô mặt nhân vật tạp nói không chừng đều bán phiên. Không có biện pháp, lần này ra cơ hồ đều là trước đây ra quá nhân vật. Bên trong có chút nhân vật đều gần một năm không lên sân khấu. Ai nguyện ý mua a? Mà ở chuyện này bên trong, thậm chí có một cái như ẩn như hiện bóng dáng ở bên trong bồi hồi. Hết chương.